Siêu thần yêu nghiệt, chương 1272, vui vẻ nhất vẫn là Trầm Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thu sóng lửa luyện hóa hỏa thuộc tính, không chỉ đề cao cường độ địa hỏa của Vân Phi Dương. Cảnh giới của hắn cũng đột phá đến tầng 9, thời điểm còn ở thối cốt kỳ tầng 7, hắn có thể bộc phát ra 50.000 trọng thuần nguyên lực. Bây giờ thăng liền 2 trọng, cường độ lực lượng được tăng phúc khẳng định càng thêm cây ết. Ưng bê, còn về mạnh bao nhiêu thì cần phải dùng chắc thí thạch để cân nhắc. Vân Phi Dương hiện tại không có thời gian chắc thí. Hắn đang cảm thụ địa hỏa thuế biến, hấp thu sóng lửa, điên cuồng thối luyện, cường độ và độ tinh khiết của địa hỏa triệt để thăng hoa. Hắn kết luận tuyệt không kém gì tâm hỏa của lương âm. Điều này rất tốt, cường độ và độ tinh khiết của hỏa diễm càng cao. Phối hợp bách thảo đan lô luyện chế, diễn sinh ra đan dược sẽ càng nhiều. Vân Phi Dương nói thầm, cần phải giống như lương âm có thể làm ra nhất sinh tam nghe. Người đến, đột nhiên, khu vực truyền đến thanh âm. Người đã thông qua hỏa long thí luyện, có muốn tiến vào tầng 2 tiếp nhận khảo nghiệm? Vân Phi Dương đáp, tiến vào tầng 2, sau một phen thối luyện, cảnh giới đạt tới thối cốt kỳ tầng 9. Địa hỏa cũng thăng hoa đến cực hạn, ở chỗ này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng, Vân Phi Dương cũng không biết, trong chớp mắt hắn thức tỉnh từ trong tu luyện, người Trầm gia thủy chung lưu ý màn sáng đều hiện ra một tia đắng chát. Bởi vì người ngoài này tu luyện trọn vẹn một tháng trong tầng thứ nhất hỏa long thí luyện. Không thể tưởng tượng được. Trầm Lận Phong cả kinh nói. Lần đầu sông Cửu Long cấm trận. Độ khó thập tử vô sinh. Vậy mà sống qua một tháng. Trầm Lận Nguyên nói. Chất nữ tế này không đơn giản nha. Hai người bọn họ lần đầu sông thập tử vô sinh Cửu Long cấm trận. Lăn lộn ở tầng đầu cũng chỉ 7-8 ngày. Người lớn chấn kinh, đám nhỏ cũng hết hồn. Hai người Trầm Minh và Trầm Huy thấy Vân Phi Dương đứng lên, trong con người lóe ra sự kính nể. Quá mạnh, quá lợi hại. Vân Phi Dương biểu hiện trong tầng thứ nhất hỏa long thí luyện chấn kinh đám nam nhi Trầm gia. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương dựa vào nghịch thiên quyết hấp thu sóng lửa không có quá lâu đã triệt để miễn dịch nóng rực ăn mòn. Đoạn thời gian kia, hoàn toàn không khác gì người bình thường tu luyện, coi như một năm, cũng có thể chịu được. Vân Phi Dương đứng trong sóng lửa, bình yên vô sự, vui vẻ nhất vẫn là Trầm Tiểu Vũ. Nàng lôi kéo tay mẫu thân, hưng phấn hô, nương, hắn đứng lên. Hắn không có việc gì, thấy nữ nhi vui vẻ, tâm lý Tô Nhược Mạt càng rõ ràng địa vị nam nhân kia trong lòng nàng trọng yếu bao nhiêu. Cách chương